Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ma hồn chứng tác dụng. Rời đi bậc thang phòng Lý Đại Hổ cũng không đi xa, mà là đi tới bên kia trong một cái phòng trống. Hắn là đi ra ngoài kiểm tra cùng tìm một chút thức ăn không sai. Nhưng là, hắn còn có một cái quan trọng hơn, cũng chuyện bí ẩn hơn phải làm, đó chính là triệu hoán. Thân là một cái triệu hoán sư, mình ở hậu phương áp trận, sủng vật chống đi tới mới là chính xác mở ra phương thức. Giống trước như vậy cùng quái vật sáp lá cả tình huống, không phải là một cái hợp cách triệu hoán sư phải làm. Trước là bởi vì có Lam Nguyệt đám người tồn tại, lại có quái vật quấy dày, cho nên Lý Đại Hổ mới cố nén không có thí nghiệm. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội rồi. Ma hồn triệu hoán, LV1, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn chứng, triệu hoán hạn mức tối đa 0/100. Tại cá nhân bảng thuộc tính bên trên mặc dù không có như thế nào sử dụng kỹ năng này phương pháp giới thiệu, nhưng là khi Lý Đại Hổ đem ý niệm tập trung đến phía trên này sau đó, đầu bên trong ngay lập tức xuất hiện liên quan tới kỹ năng này phương pháp sử dụng. Hơn nữa trực tiếp khắc ở trong đầu của hắn, căn bản không cần đi học tập cùng nghiên cứu, dựa theo trong đầu phương pháp. Lý Đại Hổ hai tay không ngừng kết trái từng cái một liên tục giấu tay. Trong miệng tất dùng một loại hết sức đặc biệt ngôn ngữ lẩm bẩm một đoạn chú ngữ. Ngoặc kép chấm chấm, ấn nành, ma hồn hiện. Khi hắn đọc lên cuối cùng một đoạn chú ngữ sau đó, ý thức đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh không biết không gian bên trong. Trong kia, có vô số cao nửa người màu đen, đản đản, sắp hàng. Vào mắt tất cả đều không thể đếm hết được. Chính đang Lý Đại Hổ nghi ngờ giữa, trong đó một quả đàn đàn thuận theo ý niệm của hắn xoát một hồi bay hướng hắn. Một khắc kế tiếp, ý thức của hắn liền trở lại trong thực tế. Tại hắn trước mặt, một cái cao nửa thước, màu đen, hơn nữa đường kính đại khái 30-40 cm đàn đàn yên tĩnh xuất hiện ở nơi đó, bộ dáng cùng lúc trước hắn ở đó một không biết trong không gian đen kịt thấy giống nhau như đúc. Này, chính là ma hồn chứng, sao? Lý Đại Hổ không nhịn được đưa tay ở nơi này màu đen, đản đản, bên trên sờ một hồi. Lập tức cảm thụ được một cổ mềm mại đến tựa như cây bông vải vậy xúc cảm. Cao nửa thước, đản đản, không nhìn ra chất liệu. Chỉ thấy từng đạo sương mù màu đen ở tại bên người quấn quanh. Không chú ý nhìn căn bản không phân rõ thời điểm thực thể vẫn là ảo ảnh. Nó tản ra một cổ băng lãnh quỷ dị khí tức. Cho dù là Lý Đại Hổ mình ở thấy mới nhìn thời điểm, cũng không nhịn được nổi lên một lớp da gà. Từ đàn đàn bên trong, cảm thụ của hắn đến một cái nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Rất phiêu hốt. Lúc liền lúc đứt, cùng hắn giữa linh hồn có đến một loại vô hình liên lạc. Lý Đại Hổ có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó một chút ý thức. Giống như một cái con mới sinh, không kịp đợi mong muốn hàng lâm cái thế giới này một loại khát vọng. Rất thuần túy, rất khẩn cấp, bất quá, đang quan sát rồi một phen sau đó. Lý Đại Hổ mình nhưng có chút bối rối. Này trứng! Phải dùng làm sao? Chẳng lẽ phải đợi nó ấp trứng? Sau đó từ từ lớn lên. Quanh hắn đến cái kia ma hồn trứng xoay chuyển mấy vòng. Hoàn toàn chính là con cọp cắn con nhím. Không thể nào ngoạm ăn. Đúng rồi, ta không phải có ma hồn chi nhãn, kỹ năng này à? Hoặc giả có thể nhìn ra cái gì cũng khó nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới mình một cái kỹ năng. Ngay sau đó, Lý Đại Hổ không kịp đợi dựa theo trong đầu, ma hồn chi nhãn, tin tức tương quan. Tự động học tập cũng nắm giữ kỹ năng này phương pháp sử dụng. Hắn tập trung tinh thần của mình, đối với trước mắt khỏa kia ma hồn chứng, lần đầu tiên sử dụng ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, một đạo thuộc tính màn sáng nhất thời hiện lên ở ma hồn trứng phía trên. Ma hồn trứng, ma hồn triệu hoán sư đặc thù triệu hoán vật. Phương pháp sử dụng một, cùng bất kỳ không cao hơn triệu hoán sư cấp 5 quái vật. Nhân loại ngoại trừ, tiến hành khế ước cũng dung hợp, tiến hóa ra dành riêng ma hồn triệu hoán sư ma hồn sinh vật. Ma hồn sinh vật đem thừa kế nguyên sinh vật đẳng cấp cùng sở trường. Cũng tại nguyên lai trên căn bản tiến hành trình độ nhất định ưu hóa. Phương pháp sử dụng 2. Trực tiếp cùng nhân loại tiến hành hồn khế. Tiến hóa ra đặc thù hồn khế triệu hoán vật. Chú thích, sử dụng ma hồn trứng khế ước sinh vật trước. Tốt nhất để cho bị khế ước sinh vật vô lực phản kháng thậm chí là tử vong. Thời gian chết không phải vượt qua 30 phút mới tốt, một khi bị khế ước sinh vật phản kháng mãnh liệt, đem ảnh hưởng nghiêm trọng tỷ lệ thành công. Cô lỗ, khi Lý Đại Hổ thấy rõ phía trên này tin tức đại biểu ý nghĩa sau đó, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nếu mà không phải một tia lý trí đang áp chế đến. Lý Đại Hổ đoán chừng mình biết hưng phấn nhảy cỡn lên. Quá cường hãn, quá biến thái rồi, mặc dù không có khả năng trực tiếp triệu hồi ra sinh vật triệu hồi. Nhưng là, ma hồn trứng lại có thể cùng bất kỳ không cao hơn Lý Đại Hổ cấp 5 quái vật tiến hành khế ước cùng. Dung hợp, lấy bị khế ước sinh vật làm chủ thể, tiến hóa ra so với trước kia cường đại hơn ma hồn sinh vật. Từ chữ diện đến xem, dạng này khế ước tựa hồ có vẻ hơi dư thừa, nhưng tình huống chân thật cũng không phải như vậy. Giống vậy, triệu hoán sư đều là lấy tinh thần lực câu thông những không gian khác sinh vật. Khế ước cũng triệu hoán, tuy nói có thể sẽ đi đại vận triệu hồi ra phi thường cường đại triệu hoán vật. Nhưng là, lại có rất lớn nhân tố không ổn định, mà ma hồn triệu hoán sư không giống, là trực tiếp lấy thực tế sinh vật làm bản gốc. Khế ước tịnh tiến hóa ra so với càng cường đại hơn ma hồn sinh vật. Điều này đại biểu Lý Đại Hổ có tương đối tự do mang tính lựa chọn. Hơn nữa ổn định tính cũng biết cao hơn. Mấu chốt hơn, có một chút không nên quên. Đó chính là ma hồn trứng triệu hoán hạn mức tối đa. Không phải là một cái hai cái, mà là dòng dã 100 cái. Dạng này số lượng tuyệt đối không phải là giống vậy triệu hoán sư có thể có được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ma hồn triệu hoán kỹ năng này cấp một thời điểm. Nếu mà kỹ năng này lại lần nữa thăng cấp, lúc đó trở nên mạnh bao nhiêu? Lý Đại Hổ không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không có thời gian suy nghĩ như khế ước tịnh tiến hóa ra ma hồn sinh vật, chẳng qua là ma hồn trứng một cái phương pháp sử dụng. Nên tính là tương đối thông thường cái chủng loại kia. Chức năng cùng tác dụng đều tra nhìn ra được. Bất quá cái thứ hai phương pháp sử dụng, Lý Đại Hổ liền hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Trực tiếp cùng nhân loại tiến hành hồn khế, tiến hóa ra đặc thù hồn khế triệu hoán vật. Đây là ý gì? Là trực tiếp đem một người cải biến thành ma hồn sinh vật, mất đi nhân loại nguyên hữu bộ dáng. Vẫn là chẳng qua là để cho người ta tiến hóa ra tương tự với ma hồn sinh vật một dạng năng lực đặc thù. Lý Đại Hổ nhìn nửa ngày không có đáp án chuẩn xác. Hồn khế cái kỹ năng đó là một cái kỹ năng đặc thù, căn bản không có giải thích hồn khế sau đó có hiệu quả gì đối với bị khế ước nhân loại hoặc là đối với hắn mình có ảnh hưởng gì. Lý Đại Hổ cũng không biết. Được rồi, trước khế ước mấy cái quái vật nhìn một chút hiệu quả, sau đó tìm cơ hội thử lại phía dưới cái kia hồn khế đi. Suy tư một phen, Lý Đại Hổ không chậm trễ thời gian nữa, lặng lẽ sờ trở lại 801. Ở chỗ này có đến 3 cái quái vật thi thể, thời gian chết không có vượt qua nửa giờ, vừa vặn có thể để cho hắn thử một hồi ma hồn trứng hiệu quả. Nhìn một chút trực tiếp khế ước quái vật tiến hóa đi ra ngoài ma hồn sinh vật, rốt cuộc thực lực như thế nào? thử trước một chút, ma hồn chi nhãn, có thể hay không nhìn loại quái vật này tin tức. Nhìn sinh, mệnh khí tức đều không còn ba cái quái vật, Lý Đại Hổ lại lần nữa sử dụng ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, quen thuộc bảng thuộc tính tự động hiện lên. Phía trên, đúng là liên quan tới loại quái vật này thuộc tính giới thiệu. Danh xưng, quái thú da xanh, bình thường, trạng thái, đã chết đẳng cấp, một kỹ năng, vô giản giới, bình thường nhất quái vật chủng loại, quái vật pháo giữa cho vai diễn, ngoại trừ lực lượng có chút nhìn mặt, những thứ khác phương diện đều là mảnh vụn. Quả nhiên là con chốt thí cấp bậc quái vật, bảng thuộc tính sau cái này ta không cấp tay mơ còn thảm. Thấy quái vật bảng thuộc tính lúc, Lý Đại Hổ cảm giác phía sau cấp cho đánh giá rất khít khao. Đương nhiên, đánh giá này nhưng cũng không thế nào phù hợp thực tế. Bởi vì chính là dạng này, con chốt thí, vai diễn. Lúc này lại tại trắng trợn sát lục gặm ăn nhân loại trên địa cầu. So với điện ảnh bên trên ác ma còn muốn khiến người sợ hãi và tuyệt vọng. Lấy Lý Đại Hổ trước cùng, da xanh sao thủ kinh nghiệm đến xem. Coi như là những kia quát quyền đài trọng lượng cấp quyền vương. Tại tay không, đang diện một chọi một dưới tình huống. Đều không phải là những này, quái thú da xanh, đối thủ. Chỉ có thể bị miểu sát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.